Mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe Nghi lễ tế thần, tác giả Tĩnh Thủy, tập 12. Lại nói, thì ra kinh tâm được Nhất Nguyên báo cho hay, Phương chỉ còn một chấm pháp bảo duy nhất, nên Phương chắc chắn sẽ không gọi ra vội vàng, gây động, mà sẽ chờ khi nghi lễ diễn ra. Kinh tâm ngồi xuống mà đọc văn tế nhập xác. Lúc ấy toàn thân bất động, chẳng làm được gì. Thì phương nhân lúc đó mới gọi A-la-hán lên mà diệt kinh tâm đi. Do vậy kinh tâm mượn việc đó mà lừa lại, giả như không biết gì. Nói ngoài miệng là hướng dẫn Phương đọc chú dẫn nhập, rồi mình sẽ đọc chú nhập. Nhưng thật ra là lừa cho Phương đọc chú trục hồn, rồi lại dụ mẹo của Phương đọc chú hiến thân thoát xác, xem như A-la-hán đã bị vô hiệu. Bây giờ kinh tâm mới yên chí mà đọc chú nhập vào để cướp lấy thân. Vậy mới biết kinh tâm thật tinh thông diệt đạo. Các phép phu nhân biết được thật vượt ra khỏi cõi tam thiên. Tuy chẳng có thân thể nhưng mạnh mẽ vô cùng, lại có thể dùng được xích kim lưu, cung thanh tẩy, là những pháp khí bậc nhất trong các cõi. Lại có thuật điều khiển trí não rất giỏi, đạt tới đỉnh cao của tha tâm thông. Lại hiểu rõ hết ưu nhược của tất cả pháp khí, từ cách sử dụng cho tới cách giải trừ của các bùa rất mạnh như biến di, xuất hồn, các loại đàn tràng mật chú, thậm chí cho tới các phép ẩn hiện hóa độ của bậc A-la-hán vô song, tới các cảnh giới giới cấm để trừ pháp khí đi, nàng đều nghiên cứu kỹ càng. Nàng lại rất giỏi dùng các thuật của binh gia như do thám, tình báo, gián điệp, mẹo lừa, nhục kế, trá hạng, mỹ nhân, hỏa công, mua chuột, diệt khẩu. Khi hành việc thì rất cẩn trọng tỉ mỉ, dùng tài phép cao minh, thần thông bậc nhất, nhưng đối phó với người thường vẫn rất chú tâm, không kệ gì tài mà để đó chủ quan, kinh địch, vẫn tìm hiểu đối phương cho rốt ráo tận cùng, biết mình biết người rồi mới hành động, một cách cũng chẳng lơ là, đã làm là phải làm được. Thật là yêu kiều dáng phượng thước tha, gia nhân tuyệt sắc chối lòa cõi nhân, trí cao sai khiến quỷ thần, phép sâu tài lạ lập thân sử vàng. Đoạn kinh tâm nói với rồng: ngươi giữ cho chặt hồn nó chứ có giết đi. Nếu giết nó bây giờ, thức nó tán đi cả, thì thân nó bị câm mù điếc mất đi ý thức, ta nhập vào cũng chẳng dùng được. Y mệnh phu nhân, chờ phu nhân lấy xác xong tôi sẽ giết. Đoạn kinh tâm quỳ xuống bên cạnh xác Phương, vươn tay ngọc lên mà rút ra cây trâm cài đầu. Trâm tuột ra thì mái tóc thề đen huyền mượt mà bay lên thước tha, rồi nhẹ nhàng chắp hai tay ngọc trước đàn cung kính. Đoạn cắm cây trâm vào trong bát hương, miệng niệm chú lầm trầm. Trâm đó là pháp khí của kinh tâm, dùng trong hiến tế, có tên là trâm liễu sinh, lại có thể gọi ra vật dẫn. Chú kinh tâm đọc là chú gọi lên thần binh. Rồng thưa: phu nhân xin cẩn thận cho, kẻo hại mất thần ngọc. Kinh tâm quát mắt nạt trọng: im ngay. Trọng liền sợ hãi cúi đầu xuống. Đoạn cây trâm ấy sáng lên, rồi rất nhanh trong mộ bay lên một làn khói vàng. Kinh tâm giơ một cánh tay lên, tức thì một sợi xích vàng bay ra. Trọng lấy cổ một bóng dáng lạ lùng vừa mới tụ lại từ làn khói ấy. Bóng dáng ấy thần khí sáng ngời, nước da trắng muốt, hương thơm dịu dàng, mặc áo dài trắng phủ hết từ cổ xuống thân, hai lỗ tai dài cao nhọn lên gần ngang đầu, tóc dài đen nhánh phủ tới ngang eo, đôi mắt biếc có đuôi mắt dài, tròng mắt màu xanh, con ngươi màu biếc, ngay giữa trán có một chấm nhỏ chu sa hình thôi, nhỏ như con ngươi, mũi cao dong dỏng, hai má ửng hồng, hai tai dài trắng muốt thon mảnh, tay bên trái cầm một tấm gương bát quái. Gương có tám cạnh, mỗi cạnh gương vẽ một quẻ âm dương ứng với bát quái. Tay phải cầm hai tượng gỗ, một tượng nam một tượng nữ, đều là hài đồng. Bát quái gồm tám quẻ: càn, khôn, chấn, tốn, khảm, đoại, cấn và ly. Hài đồng tức là trẻ nhỏ. Đó chính là thiên nhân, tên là Sa Thủ Thiên, sống ở cõi trời sắc giới. Cõi trời sắc giới là cõi cao hơn cõi trời dục giới của các loại khác trong bát bộ. Thiên nhân Sa Thủ Thiên xà xuống, quỳ đối diện kinh tâm mà nói: Phu nhân cho gọi tôi lên, chắc việc Huyền đã thành. Kinh Tâm liền nhìn thiên nhân mà truyền: Sa Thủ Thiên, giờ cho ngươi lên để làm nốt nghi thức cho bổn cung nhập xác hồi sinh, nhưng trước tiên dùng phép ngươi mà trừ cho ta một pháp bảo đã. À, pháp bảo dạng nào mà lại làm khó được phu nhân vậy? Là pháp bảo của A-La-Hán, ta đã lừa cho hồn kẻ ấy xuất ra nhưng vẫn không phá được. Nếu A-La-Hán hiện ra thì tất cả bọn ta đều cùng chết. Y mệnh phu nhân. Đoạn thiên nhân liền nhắm mắt niệm chú, lập tức chấm đỏ chu sa nơi giữa trán sáng đỏ lên, dần dần hé mở ra thành hình một con mắt nằm dọc. Mắt đó liền mở pháp nhãn nhìn thẳng vào xác của Phương, thì thấy nơi giữa ngực gần tim hiện lên một chấm sáng, ánh sáng khi tỏ khi mở. Thiên nhân liền ném hai tượng gỗ kia ra, lập tức khối vàng bốc lên, hiện ra hai hài đồng một nam một nữ, trông xinh đẹp nhỏ nhắn, da trắng muốt, khuôn mặt dễ coi. Đứa nam tóc búi bồng bềnh, mặc đồ lụa đỏ, hai tay cầm trống, cao cỡ 1 mét. Đứa nữ tóc xõa ngang hông, mặc đồ lụa xanh, tay cầm một hình nhân bằng trơm, tay kia cầm một cây kim. Đoạn đứa bé nữ nhìn vào Phương rồi lầm trầm niệm chú. Niệm xong thì nó cầm cây kim cắm nhẹ lên ngực trái của hình nhân trơm. Lập tức khi đó Phương đang bị trọng quấn chặt, thấy đau đến xé ngực. Chấm sáng trên xác cũng nháy lên rất mạnh rồi liệm tắt hẳn đi. Nó đã phá mất thần chú bảo A-La-Hán rồi. Quá tra Phương bị Kinh Tâm lừa cho bỏ mất thân, nên không đủ lực gì giữ được thần chú nữa. Hôm nay tất cả đã kết thúc, chẳng còn cách gì mà chống đỡ được. Phương trộm liếc nhìn Kinh Tâm, lúc này đã nhắm đôi mắt Huyền lại, hai tay chắp trước ngực chẳng nói gì. Phương biết Kinh Tâm đã chìm vào trong thiền đạo, chỉ còn chốc lát nữa thôi nó sẽ nhập vào xác của cậu, rồi chồng kia sẽ xiết lấy hồn cặp cho lạc phách đi. Phương nhắm mắt lại, nước mắt khẽ rơi. Thiên nhân lại lầm trầm niệm chú, tức thì đứa bé trai gõ mạnh cây trống đang cầm trên tay. Trên chiếc gương bát quái đang cầm trên tay thiên nhân bỗng lóe sáng, rồi từ đó phục ra 8 sợi xích vàng. Mỗi sợi xích trối lấy một bóng thần, đầy đủ hình hài 8 con: Khẩn Na La, Càng Thác Bà, Ca Lâu La, Dạ Xoa, A Tu La, Ma Hậu La Dạ, Rồng, Thiên Nhân. Chúng đều chỉ là các mặt na thức của các thần ấy mà thôi, nên đứng im bất động, cùng hướng nhìn về phía Kinh Tâm. Thiên Nhân khấn: Lâu nay phu nhân thả cho 7 thức ra làm việc, vẫn âm thầm giữ lại mặt na thức để chờ đợi làm lễ này. Nay giờ Huyền đã đến, nghi lễ này hồi sinh cho phu nhân, nên vật dẫn tế phải là thần, vật tế chủ phải là Huyền Nhân. Chúng ta may mắn được phu nhân đoái thương mà dùng cho đại đạo, chính là phước báo tu ngàn kiếp mà thành. Nay phu nhân đã nhập định, chờ cho phu nhân nhập xác của vật tế kia thì chúng ta cùng dẫn tế. Việc thành rồi, khi ấy phu nhân đã có thân người thì sẽ dùng được kiếm Tuyết Thành thâu đủ đầy các thức của Bát Bộ về đó. Khi đó chúng ta sẽ cùng hồi phục, mà ai về cõi nấy tận hưởng đạo tiên. Chúng bày có nhớ lời ta dặn hay chăng? Chúng Bát Bộ cùng lại Kinh Tâm hai lại, cho con nào con nấy tản ra, ngồi quanh đàn xếp thành hình bát giác. Mỗi con lại ngồi ứng với vị trí của nó trên bát quái, tạo thành trận đồ tế thần. Trận đồ bát quái đó như sau: 1. Thiên nhân ngồi ở hướng chính nam, ứng với quẻ càn, tức là trời. 2. Dạ Xoa ngồi ở hướng tây nam, ứng với quẻ tốn, tức là gió. 3. Rồng ngồi ở hướng chính tây, ứng vào quẻ khảm, tức là nước. 4. Càng Thác Bà ngồi vào hướng tây bắc, ứng với quẻ cấn, tức là núi. 5. Khẩn Na La ngồi vào hướng chính bắc, ứng với quẻ khôn, tức là đất. 6. A Tu La ngồi hướng đông bắc, ứng với quẻ chấn, tức là sấm. 7. Ca Lâu La ngồi hướng chính đông, ứng với quẻ ly, tức là lửa. Còn lại, Ma Hậu La Già ngồi vào hướng đông nam, ứng với quẻ đoại, tức là đầm lầy, là thứ 8. Đứng chầu hai bên đàn là chồng Tỳ Sa Kha Ly và thiên nhân Sa Thủ Thiên, hai đồng tử của đứa bé trai đứng bên trái của thiên nhân, đứa bé gái đứng bên phải của thiên nhân. Tất cả cùng hướng nhìn vào trung tâm đàn tràng, chính là nơi xác của Phương và Kinh Tâm đang cùng ngồi ở đó. Hồn Phương vẫn bị rồng quấn chặt, cựa một ly cũng không được. Kinh Tâm cứ dậy trôi vào thiền định, Thiên Nhân đứng bên hậu nhưng vẫn không quên liếc mắt ghé chừng hồn của Phương. Bỗng chốc một tiếng thét lớn vang lên ở nơi cầu thang xuống hầm mộ. Thiên Nhân và chồng cùng giật mình quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy có một nhà sư đứng ngay nơi cửa xuống hầm. Nhà sư đó trông cốt cách đường hoàng, râu tóc đều bạc, lưng thẳng mắt nhìn thẳng, ánh mắt rất trong, chính là Đại Trí. Thầy đứng ngay cửa mộ mà hét lên một tiếng: "Yêu ma ở đâu, dám tới chùa Thiên làm loạn, mau thả trò của ta ra ngay." Nói tới Đại Trí, chỉ sau một ít nhập thiền ít phút thôi thì lập tức tám thức thoát ra khỏi thân, cùng chờ đợi có cảm ứng từ bộ gì, lập tức sẽ xuống ngay mộ theo con đường biến dị, tạo thành yếu tố bất ngờ, rồi sẽ thỉnh ra hộ pháp Mahakala mà tróc ngay lấy Kinh Tâm. Thế nhưng đợi cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy gì, thầy đâm ra sốt ruột lo lắng, trong lòng thấp thỏm không yên. Rồi bỗng nghe như nơi gốc cây bên ngoài sân có tiếng chim kêu, mà tiếng kêu ấy kỳ lạ vô cùng, nghe như bi ai tha thiết lắm. Đại Trí bèn rời khỏi đàn tràng, bay vút ra bên ngoài mà xem xét. Và quả nhiên chim cắt thấy thầy ra thì cất lên tiếng nói như người: "Xin kính chào thầy." Thầy giật mình kinh ngạc, liền hỏi: "Ngươi là ma quỷ phương nào, sao lại vào được chùa của ta?" Đoạn nhìn kỹ thấy nơi cổ chim có treo một cái ấn, chính là chiếc ấn gỗ có khắc tên Đại Trí sư phụ. Thầy liền kêu lên: "Diệu Âm, là con đó phải không?" Chim kêu trả lời: "Bạch thầy, tôi tên là Mana Kiền, là chim trên núi Vu. Theo lệnh của cụ tổ tôi là Huyền Phi, đến đây đêm nay lo việc. Tôi vào được chùa do tổ tôi đã treo ấn này lên cổ cho. Quan thần giám tự canh chùa nhìn thấy ấn nên để cho tôi vào đó." Thầy Đại Trí nghe xong liền hiểu ra Hà đã về núi ấy, được nhận ấn cụ tổ, liền hỏi ngay: "Có phải chim vừa rồi cất tiếng gọi ta? Trò ta đâu rồi? Khi nào thì tới?" "Tổ tôi chắc chỉ chốc lát nữa sẽ đích thân tới. Tổ dặn tôi đến trước, phải nhìn trước ngó sau để ý an nguy của thầy. Chính tôi mới gọi thầy ra. Tôi đậu ở cây này quan sát từ sáng đến giờ. Tôi thấy Nhất Nguyên đi lên đi xuống nơi mộ của Kinh Tâm đến mấy bận, lúc nào cũng lắm lét. Tôi muốn báo cho thầy hay, nhưng mà lại không có cơ hội. Đêm nay tôi đại đậu trên cây mà nhìn vào trong. Tôi thấy từ khi thầy nhập định, các thầy đều nhập định theo. Chỉ riêng có hắn là mắt mở, đảo nhìn quanh, cứ chăm chăm mà nhìn vào ngọn đèn chủ. Tôi mới nhìn vào ngọn đèn chủ ấy, thì thấy đèn dầu ấy đã cháy, vơi đi quá nửa, sắp tắt đến nơi rồi, trong khi các đèn khác hay còn nhiều. Tôi sợ là hắn đã có mưu gian. Nếu đèn chủ tắt thì mạng thầy nguy mất. Xin mau về nhập lại xác cho." Đại Trí nghe xong thì cả sợ, quay mặt vào trong đại điện mà nhìn. Và quả nhiên thấy Nhất Nguyên cứ chỉ trực nhìn vào cái đèn chủ, nơi giữ A Lại gia thức của thầy. Mà đèn ấy lại thấy cháy lên rừng rực, dầu đã vơi đi rất nhiều. Nhìn các sư khác thì ai nấy cũng đang chăm chú nhập thiền, nhắm mắt định tâm, có vẻ như chẳng ai để ý tới nữa. Bỗng trong lòng dâng lên một sự bất an lo lắng. Nghĩ xong, tự nhiên chột dạ mà la lớn lên: "Thôi chết rồi, điều nó đúng là gián điệp. Như vậy thì mạng của trò Diệu Thiện ta ở dưới mộ kia nguy mất rồi. Thảo nào nãy giờ chẳng thấy bùa di cảm ứng, hay là trò ta bị nó giết rồi." Đoạn hốt hoảng định bay đi thì chim hét lớn: "Đại sư đi đâu? Đèn chủ cháy sắp hết rồi, bây giờ mà không nhập về xác nhanh thì không kịp nữa đâu." "Nè Ma Đa Kiền à, nếu chỉ vì lo giữ mạng thì trò ta nguy mất. Ta nhờ chim một việc, đứng đây quan sát cho kỹ càng, khi Diệu Âm tới nhắn cho nó xuống dưới mộ ngay nha." Chim dạ lên một tiếng rất to, định nói gì nữa nhưng bóng của Đại Trí đã lao về phía cửa sau của chùa, bay thẳng một mạch về mộ Kinh Tâm. Chim nhìn thấy sư chẳng tiếc mạng vì người khác thì nể phục lắm, lại lặng lẽ hướng mặt vào bên trong mà quan sát, tập trung canh cho xác của Đại Trí đang ngồi giữa đàn. Lúc bấy giờ sư hét lên cản chúng hại Phương, rồi thầy lại nhìn kỹ cả hầm mộ. Do tuy là hồn nhưng là hồn người còn sống nên chẳng nhìn thấy được Kinh Tâm đang quỵ bên xác Phương mà trôi vào trong thiền định. chỉ còn thấy 8 con bát bộ đang ngồi xung quanh xác của Phương, lại thấy 2 con quỷ thần là Thiên Nhân và Rồng đứng nhìn mình chăm chăm. 2 đứa hài đồng thì nhảy hẳn ra phía trước mà thách thức. Cả thảy yêu quái có tới hơn 10 con. Đang trong lúc hoang mang vô định thì bỗng một tiếng nói lớn cất ra. Thì ra là Thiên Nhân đang trỏ thầy mà truyền. Này đại sư kia là ai? Từ đâu đến đây mà quát tháo? Đây là mộ chủ tôi, của Thiên Phu Nhân. Nào phải đất của chùa nào chứ? Rồng liền nói với Thiên Nhân. Hắn là đại trí, trụ trì của chùa Thành Trúc. Nay đến đây chắc muốn cứu Huyền Nhân vật tế. Liệu có thuyết cho nó được hay chăng? Giết nó ở đây thì kinh động cả chùa mất. Thiên Nhân nghe Rồng nói thì lấy làm phải, liền lựa lời ân cận mà khuyên nhủ đại trí. Thầy kia, thôi chúng tôi với thầy không thù không oán, nhưng chúng tôi cũng đều là thần, chẳng nỡ bước người xuất gia cho tới chết. Vậy nay thầy mau đi đi cho, muốn cứu học trò thì đây, chúng tôi trả hồn nó cho thầy, còn xác nó chúng tôi phải giữ. Nói đoạn tra hiệu, Rồng liền thả hồn Phương ra. Hồn Phương lúc này vừa lạnh vừa sợ, lão đảo siêu vẹo. Thầy đại trí liền giang tay ra mà đón vào lòng. Thầy ghé tai hỏi nhỏ Phương. Sao mà ra nông nỗi này con ơi? À là hắn đâu rồi? Bùa phổ hiện đâu rồi con? Phương bị Rồng quấn từ nãy tới giờ, lại đã trời xác khá lâu, yếu đi rất nhiều, liền thều thào nói nhỏ vào tai thầy. Thầy ơi, con trúng mẹo của nó. À là hắn mất rồi, không gọi lên được nữa. Bùa tịnh chú thì đang nằm trên xác, nhưng hồn không về xác được, nên bùa ấy chẳng làm gì được. Bùa thầy cho thì bị nó đốt cháy ra tro rồi. Đại trí nghe xong, trong lòng thầm phục kinh tâm đa mưu, lại thương tiếc cho Phương. Đoạn nhìn 2 quỷ thần rồi nói. Ta cũng chẳng muốn tranh đấu với các thần làm gì. Mỗi người cùng nhường một bước thì mọi chuyện đều xui cả. Các thần trả xác đồ nhi cho ta, cho chúng ta ai làm việc nấy. Ta thề không bao giờ khuấy động nơi mộ thiên. Như vậy có được hay không? Nghe tới đó, Rồng bừng bừng nổi giận lên, 2 cánh mũi phập phồng rồi thét lớn. Thằng giặc già này, chúng tao đã tha cho con đường sống, sao chẳng biết mà tự liệu thần? Thì ra vẫn quyết chọn cái chết sau. Nói rồi chẳng cần biết gì, lao ầm ầm tới chỗ sư và Phương như một cơn cuồng phong. Thiên Nhân hét lớn. Nè, có chuyện giết nhầm vật tế đó. Đoạn niệm chú vội vàng, tức thì đứa bé hài đồng gái cầm hình nhân trôm ném vào cái gương bát quái trên tay Thiên Nhân. Vậy là hồn Phương cũng liền bị hút vào trong gương đó, chỉ còn trơ lại đại trí đang đứng giữa lối. Rồng đã tiến tới sát thần. Thật là trúng mẹo gian, mạng sư nguy sớm tối, nổi thịnh nộ bát bộ giết tỳ kheo. Đoạn sư niệm chú, lập tức hiện ra một bóng hộ pháp to lớn, nước da xanh thẫm một màu xanh của biển, có 4 cánh tay, một tay cầm cờ trắng có gắn đầu lâu ở trên, một tay cầm bùa lửa màu đỏ, 2 tay chắp ra trước ngực. Hộ pháp khuôn mặt dữ tợn, có 3 con mắt trắng dạ lòi ra, miệng ngoác trọng ra, răng nanh đâm tua tủa. Trên đầu hộ pháp tóc tai dựng ngược cả lên, đeo một vòng đội đầu làm từ 16 cái đầu lâu ngạ quỷ rất nhỏ. Hộ pháp không mặc áo giáp, quanh thân quấn một chiếc khố làm từ 4 con trắng lớn, lại có nhiều dải mây bay lượn xung quanh. Da màu xanh nhưng móng tay móng chân lại trắng bóc, trông dữ tợn vô cùng. Đó chính là hộ pháp Mahakala, một phần hóa thân phẫn nộ của Quan Âm Bồ Tát, hộ vệ của Phật giáo Đại Thừa. Thật là Hắc Đại Thiên Pháp Kim Cang, hóa thân Bồ Tát phận mang giữ gìn. Cõi trời đen tối u minh, từ bi phẫn nộ giữ mình trước yêu. Mahakala hiện ra, đứng sừng sững trước mặt đại trí, giơ 2 tay lên, nắm chặt lấy 2 sừng của Rồng vừa lúc nó lao tới, rồi quật mạnh một phát, cầm thẳng đầu Rồng mà đập xuống đất, oai lực sức khỏe kinh người. Rồng bị bất ngờ chẳng kịp phản ứng gì, đầu vọng xuống nền hầm mộ chết lăn ra. Nhưng vẫn chưa thấy đủ, Mahakala còn đưa đạo bùa lửa lên miệng niệm chú, rồi thổi ra một ngọn lửa vào Rồng. Xác Rồng bốc cháy lên trần trật, rồi theo gió mà tan đi hết. Thiên Nhân thấy vậy thì liền than: ta đã sớm nói đừng kinh động nơi chùa thiên, có nhiều hộ pháp mà mày lại chẳng nghe. Mahakala nhìn thấy Kinh Tâm đang ngồi, liền nói với đại sư: Đại trí à, đây chẳng phải lễ thường đâu. Người làm lễ mang cả thần bát bộ ra tế, ta còn thấy chúng ngồi ra đầy kia kìa. Đại trí nghe thấy vậy thì hét lớn lên: Đại hộ pháp à, người hãy mau mau diệt hết bát bộ đang ngồi kia đi, để cản lễ nó, rồi tróc luôn thiên nhân và Kinh Tâm đi. Tôi đã thiết kế đầy đủ các vật trấn yểm theo những gì có sẵn trong mộ này từ lâu rồi. Bây giờ chỉ cần tróc được nó trong mộ này thì tôi yểm nó vào quan tài ngay. Mahakala gật đầu nói: Ngay khi ta bắt được nó, ngươi lập tức thi hành thuật trấn yểm. Nói xong lao tới nhắm thẳng hướng Kinh Tâm mà đánh. Thiên nhân thấy nguy, ráng chờ đợi cho Kinh Tâm lấy xác xong, nhưng mở mắt nơi trán lên nhìn thì thấy xác người khẽ động. Kinh Tâm chỉ mới nhập sang được năm thức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, vẫn còn ý thức. Mặt na thức, a lại gia thức nữa thì mới xong. Nói đoạn liền chắp tay niệm chú, đứa bé trai liền giơ trống lên gõ ba hồi. Lập tức cả tám con bát bộ đang quỳ quanh đàn bay về nhập vào chiếc gương bát quái. Hóa ra thiên nhân thu chúng vậy vì sợ Mahakala đánh vào chúng tán đi thì không xong được nghi thức. Đoạn quay sang đứa bé gái mà nói: Tróc lấy hộ pháp. Đứa bé lập tức nhìn thẳng vào hộ pháp đang lao đến giữa đàn. Hộ pháp liền dừng lại, đứng im bất động, chẳng nói năng gì. Cứ vậy mà đối nhãn với đứa bé vài giây, rồi nó mỉm cười, trên tay hiện ra một hình nhân trơ mới. Hình nhân ấy có màu xanh nước biển, lại có bốn tay, trông y hệt như hộ pháp. Đoạn bé gái cầm cây kim đâm thật lực một nhát vào ngay giữa ngực của hình nhân. Kim vừa chạm vào hình nhân thì một tiếng thét thảm thiết vang lên, chính là tiếng thét của đứa bé gái đó. Rồi nó vứt cả hình nhân ra, ôm lấy ngực mà nằm vật ra đau đớn. Thiên nhân nhìn lại thì hình nhân của Mahakala bây giờ chẳng thấy đâu, mà lại thấy ngay chính là hình nhân của đứa bé nữ. Cây kim vẫn còn đang găm trên ngực, xuyên từ phía trước ra phía sau. Quá trà đứa bé kia dùng thuật thôi miên cho hộ pháp đứng im, rồi bắt lấy hồn của ngài bỏ vào trong hình nhân để mà yểm. Nhưng ngài có tới ba con mắt, một là pháp nhãn, một huệ nhãn và một âm dương nhãn, nên nhìn thấu được ý nghĩ của nó. Do đó mà dùng mắt huệ nhãn để thôi miên trở lại. Nó nhìn ngài, nhưng thực ra là đang nhìn chính nó, cho nó rơi vào trong ảo cảnh. Nó liền nghĩ rằng hình nhân đã biến thành ngài rồi, thực ra là hình nhân biến thành chính nó. Cứ như vậy mà tự trúc kim ra đâm vào ngực của mình. Bây giờ đứa bé gái đã tan đi, đứa bé trai liền nhảy lên đánh dồn dập một hồi trống. Lập tức trên gương bát quái bay ra một thanh kiếm ngắn. Đứa bé trai nhảy lên nắm lấy thanh kiếm, đoạn niệm chú thì hiện nguyên hình ra một con hổ lớn màu trắng toát, to như con bọ. Thanh kiếm ngắn lại biến thành một cây sừng rất sắc cắm ngay trên trán của hổ. Nó chồm thẳng người tới Mahakala. Nhưng hộ pháp nào có sợ hãi gì, chỉ nhếch mép cười nhạt, rồi đoạn giơ cánh tay có cầm lá bùa lửa lên, niệm chú vào trong đó. Nó liền biến thành một thanh kiếm lửa cháy trừng trực, đoạn nhắm hướng con hổ trắng mà bổ thẳng xuống. Kiếm lửa chẻ hổ ra làm đôi, rồi nó biến thành làn khói mà bay đi mất. Thiên nhân mất cả hai tướng, nhưng mặt vẫn lạnh tanh điềm nhiên không động. Đoạn cưỡi trên đám mây vàng nhẹ nhẹ bay, rồi hạ xuống trước mặt hộ pháp. Thiên nhân nói: Ta và ông đều là người cõi trời, ông cõi Hắc Thiên, ta cõi Phạm Thiên, cớ sao không giúp nhau mà ông lại ở nơi chùa này làm quyển mã cho bọn thầy tu như vậy? Ta tuy là thần cõi trời Hắc Thiên, nhưng từ lâu đã quy y cửa Phật, cúng dường ba ngôi Phật, Pháp, Tăng, gọi là Tam Bảo. Đã thờ Phật thì không thờ trời, thần, quỷ, vật. Ta chẳng còn thờ phụng Thiên Đế Thích. Ta lại là đệ tử của Như Lai, đâu giống như người. Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Nay một trong ta hoặc là ngươi phải thác. Nói rồi liền đưa tay lên miệng niệm chú. Trong chiếc gương bát quái đang cầm, tay phải bỗng dưng lóe sáng lên. Rồi thiên nhân vọc tay trái vào trong gương đó, rút ra một bảo kiếm trắng như ngọc. Trên thân có ghi bốn chữ: Tuyết Thanh Huyền Kiếm. Thật là nơi mộ thiên, sư đánh bát bộ, thần oai lực, hộ pháp giết trọng. Lại nói, Nhất Nguyên tên thật là Nguyễn Văn Thạnh, năm nay 34 tuổi, xuất gia từ năm 22 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo, làm nghề nông nghiệp, bố mẹ đều làm nông. Nhất Nguyên là anh cả, phía sau còn có ba đứa em, người huyện Phú Hưng, tỉnh Hưng Quang. Được thầy Đại Trí thu nhận trong một chuyến đi tới vùng đồng bằng để làm lễ cầu siêu. Thấy đứa bé có khuôn mặt thông minh, căn cơ sâu chắc, nên thầy đem lòng yêu mến từ dạo đó. Khi đưa về chùa thì học tập rất nhanh, tu luyện rất tinh tấn. Trong chùa có việc là sắn tay làm ngay, đối với ai cũng hòa đồng, điềm đạm. Dần dần đệ tử trong chùa ngày một nhiều lên, Đại Trí thì ngày càng già đi, nên Nhất Nguyên đứng ra thay thầy cai quản mọi việc lớn nhỏ nhân sự trong chùa, rất chu đáo tỉ mỉ, chẳng sót điều gì. Thầy tin yêu lắm, định rằng tương lai khi nào mất đi sẽ viết đơn lên giáo hội mà để lại chùa cho. Bỗng một ngày nọ ở quê báo tin lên nói rằng mẹ bị ung thư gan rất là nặng, đang đưa đi Hà Bắc điều trị ở bệnh viện trung ương. Nhà cửa ruộng vườn có bao nhiêu đã bán hết chạy chữa cho mẹ. Ba thấy mẹ như thế thì đâm ra buồn chán, lại nghĩ tới cảnh đời khốn cùng nên lao vào trụ chè bê tha cả ngày. Sau bị người ta dụ cho dùng ma túy, bây giờ cứ như con nghiện. Trong nhà đã chẳng còn gì, các em đánh điện lên có ý muốn hỏi xem Nhất Nguyên ở chùa có phụ giúp được gì hay chăng. Nhất Nguyên nghe thế thì lo lắm. Chục năm nay đi theo thầy, một hào tơ kẻ tóc cũng không đụng vào, thì lấy đâu ra tiền mà gửi về cho nhà. Cũng định ngỏ ý nói với thầy, nhưng lại biết thầy dạy cho ta trong sạch thì đời nào thầy lại sống như. Thầy giỏi lắm, cũng chỉ có tới vài trăm ngàn để dành, chứ cũng không đâu hơn. Lâu nay lo việc công đức chi tiêu trong chùa đều do Nhất Nguyên đảm nhiệm cả. Thế nhưng việc xuất tiền công đức ra đi gửi cho các tổ chức từ thiện thì lại do em Nhất Quang lo. Nếu lấy từ khoản tiền công đức ấy ra thì tiền từ thiện sẽ hụt ngay. Em Nhất Nguyên thấy lạ, đời nào để yên cho em xui. Vậy chỉ có khoản tiền hậu cần mà thôi. Nghĩ vậy, y liền nghĩ ra một kế. Đó là bớt đi tiền thực đơn ăn chay của các sư trong chùa, mỗi người dăm 3.000. Rồi tới ngày chùa tổ chức ăn chay cho các Phật tử đến chùa trong dịp lễ lớn như lễ Vu Lan, tụng kinh cầu siêu dài ngày, nhà chùa đều đài thọ tất cả chi phí ăn uống đi lại, thì sư mới vinh vào đó rồi cắt xén đi. Dần già cũng được khá nhiều, có đồng nào gửi hết về quê cho các em lo chạy chữa cho mẹ. Thế nhưng quá nữa đều phải lo trả nợ lãi cho bố. Ông bố đã biết sai, không còn chơi bời, nhưng số nợ cũ đã tới cả tỷ, lãi mẹ đẻ lãi con một ngày tới cả chục triệu đồng. Đâm ra sư đau hết cả đầu, lại sợ thầy quở cho nên chẳng dám nói ra. Một hôm vừa đọc điện của nhà gửi lên, dục đóng lại gấp, nếu không có nó đến phá nhà đi. Sư đầu đau như búa bổ, trong lòng lại lo sợ hoang mang, chẳng biết làm sao. Đành đứng dậy đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Rồi sư chợt nhớ ra hôm nay chưa ra thắp hương cho khu mộ của Phật tử, nên vòng ra lối đằng sau. Khu mộ này thầy Trí giao cho sư canh nom cẩn thận đã 3 năm nay. Sư làm việc lúc nào cũng chu đáo tỉ mỉ, không một lần tắc trách, nên thầy rất tin yêu. Thắp hương cho mộ kinh tâm xong, sư ngồi bệt xuống mộ, thở dài mà than thở. Người trong mộ là ai? Là phu nhân của một tướng quân, thống lĩnh cả cõi như thế. Chắc chắn cô đã từng rất giàu sang có phải không? Khi sống thì làm bà này bà nọ, lụa là gấm dốc bạc vàng, ăn sung mặc sướng. Cô chết đi thì hương khói hậu tới cả ngàn năm, cũng cùng là người với nhau. Sao lại có kẻ sướng người khổ như thế này? Đoạn ngửa mặt lên trời mà than khóc, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, vội đứng dậy đi quanh mộ mà xem xét. Phía dưới là cả một hầm mộ lớn, có khi nào người ta chôn châu báu theo mệnh phu nhân hay không? Tôi lấy của người chết, có phải là đào mộ không? Có trộm cắp hay không? Dù sao người thân phu nhân chắc gì đã còn ai. Nếu tôi không lấy thì nhà nước phát hiện ra người ta cũng xung vào công quỹ hoặc đút túi nhau cả mà thôi. Còn đang suy nghĩ lơ mơ thì chợt một giọng nói như sấm rền vang lên bên tai. Sư thầy thường ngày thắp nhang, chọn rửa xong thì đi. Sao hôm nay nắng lại lâu như vậy? Có chuyện gì hay chăng? Sư giật mình, đoạn tập trung tâm trí, mở mắt pháp nhãn ra, thì thấy oai nghi sừng sững một vị thần mặc áo giáp trắng, tay cầm bảo kiếm, đang đứng lầm lầm nơi giữa mộ. Sư hỏi, hộ pháp này là ai? Ta là Kim Sa Vương, giữ mộ này cho thiên phu nhân đã mấy trăm năm nay rồi. Người trong mộ ra sao mà khi chết đi lại có thần canh mộ như thế này? Thần chẳng đáp lại lời. Sư thấy thế liền nhìn quanh, thấy lá bùa vàng đang dán khắp trên cửa mộ, liền mới sực nhớ ra, hỏi tiếp. Tại sao mộ của người như thế mà lại phải phong ấn bằng bùa? Bùa kia là bùa gì? Tôi học đạo đã 10 năm nay mà không biết bùa ấy. Thần lúc bấy giờ mới nói, 4 năm qua tôi ngày nào cũng thấy thầy ra đây lau dọn hương khói, tịnh không sinh tâm lạ. Vậy mà nay cớ sao lại hoài nghi? Thầy có ý định gì hay chăng? 4 năm qua tôi một lòng cung kính, thắp hương thờ tự mộ này, chẳng dám sao nhãng ngày nào. Nay đã hơn ngàn ngày. Thú thật với thần, tôi cũng muốn xuống hầm mộ một chuyến xem thực hư như thế nào. Như thế không được. Nếu sư phá kết giới, mở phòng ấn ra, thì phu nhân sẽ ra ngoài. Đã mấy trăm năm nay phu nhân yên nghỉ trong mộ, nếu bây giờ ra ngoài chẳng may không thiện mà ác, thì biết làm sao. Thôi thầy về đi cho, là người học đạo, đừng làm điều dại mà mang họa. Vậy tôi hỏi thần thêm một câu, trong mộ này trấn yểm bằng cách gì? Hay chỉ có mình lá bùa này giữ thôi? Nếu thần trả lời tôi xong, tôi không tò mò nữa. Thần liền thực thà mà đáp, trong mộ kết giới chằng chịt, ma quỷ chẳng vào được. Dù có vượt qua được tôi thì trong ấy cũng bị các bùa bắt lại mà thôi. Có tứ linh thú án ngữ bên trong, đều được đúc bằng ngọc báo. Lại có bùa đạo chằng chịt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sư học đạo biết rõ rằng các bùa mạnh như thế, kể cả là thần giữ mộ, cũng chỉ ác chế yêu ma. Đối với người thì chúng chỉ có hù dọa đuổi đi, chứ chẳng làm gì được. Lại nghe nói tới vật trấn yểm bằng ngọc báo, trong lòng nghĩ mông lung lắm. Rồi đoạn bất ngờ chạy thẳng đến trước cửa mộ mà nói lớn, tôi vào xem một tí thôi, thần làm ngơ đi nghe. Kim Sa Vương thấy vậy thì hoảng hốt, còn định can nữa, nhưng sư đã nhanh tay xé lá bùa dán trên cửa mộ ra. Bùa vừa rách, cửa mộ bật tung ra, một cơn gió lạnh tới gai người từ trong mộ thổi ra ập vào mặt sư. Rồi trong mộ có tiếng nói vọng lên, giọng nữ nhi trong veo như tiếng suối chảy, lại ngọt ngào êm dịu như hương hoa, chỉ nghe thôi cũng đủ làm say đắm lòng người. Ơn đức tu ngàn kiếp mới được thầy đoái thương, mời thầy xuống đây cho tiểu thiếp thưa chuyện. Chồng thiếp, cha thiếp đều là bậc thánh nhân có công với nước, tên tuổi lưu sử sách ngàn đời. Lẽ nào lại giống bọn yêu ma quỷ quái tầm thường mà nhìn cái hèn mọn, dám mưu hại đệ tử Như Lai sao? Nên thầy chớ sợ. Phiền thần Kim Sa Vương ở trên giữ mộ giúp cho ta. Việc xong thì thần về trời, không còn lo trái mệnh nữa. Sư nghe giọng nói ấy bị mê hoặc ngay, đầu óc mụ mị cả đi, rồi mạnh dạn bước vào trong hầm mộ. Thật là phu nhân dùng trí đánh vào tâm, lục thức sư chưa dứt bụi trần, tính tham tình ái còn vương vấn, khó tránh u mê trúng kế thận. Sư châm lửa lên các ngọn đuốc trên tường, rồi lần mò đi xuống. Giọng kinh tâm vẫn cứ tha thiết gọi mời, lại an ủi động viên, ngọt ngào vô cùng. Sư vững tâm hơn nhiều, chẳng còn lo lắng sợ hãi, cứ vậy mà bước đi phăng phăng. Xuống tới hết bậc thang, sư đã đứng trước ngay trước mộ của kinh tâm. Nhìn quanh bốn góc hầm mộ, thấy có tứ linh thú. Quả đúng như lời thần nói, đều làm bằng ngọc quý, sáng lấp lánh trong đêm. Con nào con nấy trên miệng đều ngậm bùa cấm di xuất. Trong lòng sư như mở cờ, những cái thứ này cái nào cái nấy đều xứng đáng là pháp bảo quốc gia. Chỉ một cái thôi rơi vào tay người biết nhìn đồ cổ thì cũng đủ để cho sư vượt qua khó khăn bây giờ và giúp cho gia quyến ăn mặc sung sướng về sau. Nhưng sư vẫn ngại ngần, vẫn biết các hành động của mình đang có cặp mắt vô hình nào đó theo dõi. Lúc bấy giờ sư mới mạnh dạn hỏi bừa lên không trung: "Xin hỏi có phải phu nhân ở đó hay không? Vì sao mà phu nhân bị trấn yểm như vậy? Bộ chú vẽ trên tường đá kia là bộ gì? Sao bần tăng chưa từng thấy qua?" Lúc này Kinh Tâm thúc thích khóc mà nói: "Bạch thầy, thiếp họ Thanh Trúc, tên là Kinh Tâm, làm dâu con họ Thiên, chồng thiếp là Thiên tướng quân Thiên Minh, làm đại tướng dưới thời vua Lăng Chính, giữ đến chức hầu. Năm đó hùng cứ một phương, quân phương Bắc tràn xuống xâm lược nước ta. Chồng thiếp đã vì lê dân bách tính mà xuất sư dẹp giặc. Chàng đánh đâu thắng đó, bình định cả một vùng đất đai rộng lớn, được nhân dân yêu mến vô cùng. Mọi người đều suy tôn làm hầu, một lòng muốn chồng thiếp tấn phong. Chồng thiếp nghe cũng phải, liền gửi sớ kinh về xin phong tước và đất, hiệu là Viễn Chinh Hầu, oai danh lẫy lừng cả một cõi trời Nam. Nhưng ai ngờ lòng người thay đổi, trước sau không nhất. Vua nghe vậy sợ chồng thiếp mưu phản, lúc ấy đã thời bình chẳng cần dùng tới nữa, liền sai người hạ độc thủ mà giết chết đi. Còn bị chúng nó khép vào tội phản gián, giết cả ba họ. Thiếp chết oan khuất không sao rửa được, nhưng trăm họ đoái thương xây cho mộ này. Ai dè tới thời Trần, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn một lần đi ngang qua đây, thấy khí nơi này thịnh, lại cho là có điềm dữ, nên lập ra mộ này mà yểm thiếp. Nhưng thiếp phận đàn bà con gái, nào biết gì việc binh gia. Mà Hưng Đạo Vương phép lực vô biên, ngài chẳng yểm thường mà dùng nghi lễ yểm thần để yểm xác của thiếp, nên nay hồn chẳng được siêu sinh, bị chôn giữ dưới mộ này đã mấy trăm năm nay rồi. Nhớ chồng nhớ nhà mà chỉ làm bạn với ba tấc đất sâu, xung quanh xiềng xích bủa vây, bùa chú văng khắp cả. Ngoài thì sai thần giữ, trong thì sai Thanh Long Huyền Vũ, cả bốn con linh thú canh chừng, chỉ trực xảy ra là ăn tươi nuốt sống. Thiếp sống đã khổ, chết cũng chẳng được yên, thật là đau đớn tủi nhục cho phận đàn bà, chẳng để đâu cho hết." Nói đoạn thì òa lên khóc, tiếng khóc nghe ai oán não nề, vang vọng cả cõi. Sư nghe thấy vậy thì động lòng thương, lệ cũng thấm khóe mi, liền nói: "So với cái khổ của phu nhân thì cái khổ của tôi cũng chẳng đáng gì." "Thầy là bậc thanh tịnh đại chúng, sớm đã thoát bụi trần, thoát khỏi bát khổ, đức duyên địa giới, thế còn khổ gì đâu? Tâm sự với tiểu thiếp có được chăng?" Sư liền thật thà mà kể lại tâm tư phiền não của bản thân về chuyện gia cảnh. Nói đoạn quỳ lại xuống, dập đầu mà nói: "Tôi phạm phải mộ thiên cũng là bất đắc dĩ, nhưng nay cứu mạng người hơn xây bảy tháp, biết được phu nhân là người có nổi quan ngàn năm, nên tôi cũng mạnh dạn mà giải bài, chẳng còn nghi kỵ gì. Phu nhân nếu thương tình thì cho tôi mượn một tượng trong mộ này, giúp nhà tôi qua cơn khốn cùng. Tôi thề sau này sẽ gom góp đủ, thỉnh về để trả phu nhân." Kinh Tâm nghe vậy thì lòng khắp khởi mừng thầm, biết là thời cơ đã tới, liền vội nói ngay: "Em ở dưới mộ này cô đơn lạnh lẽo, năm kỷ nay chẳng còn một người trò chuyện bầu bạn. Nay có thầy thương mà nghĩ tới em, vàng bạc ngọc châu em đã chết rồi nào có dùng được, xin tặng cho thầy hết cả. Em chỉ hiềm một điều, tứ linh thú đều là thần thú trấn yểm rất mạnh, mang tượng chúng nó đi bán thì chẳng ai dám mua, mà nếu có mua về thì nhà mang họa. Hơn nữa dưới mộ này lỡ có ai tò mò mà vào đây, bốn con thiếu đi một, người ta xin nghi lại vạ cho thầy. Còn nếu thầy mang cả bốn con đi thì vận chuyển khó khăn, dễ làm kinh động lộ diệt ra. Thôi thì thầy chịu khó bỏ công nhấc nắp mộ này lên, trong mộ tiền bạc có đầy, em xin tặng cho thầy cả." Sư nghe kinh tâm nói lấy làm phải, liền tới gần quan. Quan tài làm bằng gỗ hoàng đàn, là loại gỗ thiên ngàn năm không hỏng, lại tỏa ra mùi thơm rất lạ. Mặt gỗ bóng mịn rất đẹp. Khi còn tinh dầu tiết ra thì gặp khí biến thành lớp tuyết phủ. Sư chợt nhìn thấy tấm bia mộ, liền cúi xuống mà đọc. Tấm bia đề năm sinh năm mất, tiểu sử của kinh tâm. Sư đọc xong liền nghi ngờ mà hỏi: Thiên phu nhân từng là pháp sư sao? Kinh tâm dở giọng oán sầu: Bạch thầy, em cũng là pháp sư, vậy nên khi chồng chết, quan quân mới viện cớ là phù thủy mà đài đọa trấn yểm tới nông nỗi này đó. Sư nghe vậy thì chẳng còn nghi gì, đoạn nhìn lại trong quan, thấy nơi nắp quan nối với thân quan bằng lá bùa màu vàng. Sư đi quanh xem xét một vòng, cả thảy có 16 lá, thì liền nói: Ở quan sao có dán nhiều bùa như vậy? Kinh tâm nghe vậy, biết sư đang xem quan, thấy việc sắp thành, liền nói ngay: Bùa đó là để yểm mộ đó, thầy hãy gỡ nó ra xé đi, riêng để lại một lá cho em, để làm bùa giả dán ở ngoài cửa mộ, tránh để yêu ma vào đây quấy phá, cũng là để giữ gìn cho việc hôm nay. Sư nghe lời kinh tâm, liền xé hết các bùa ra, xé đi, vo lại, bỏ sâu vào trong túi áo, chỉ để lại một lá mà thôi. Xin nhờ thầy ân huệ sau nút, thầy làm phước mà lại nơi bốn tượng thú kia, xé bỏ bùa chúng nó ngậm trên miệng ra, có như thế thì nắp quan mới mở được. Và sư lại làm theo lời. Ngay lúc đó thì có cơn gió từ đâu thoảng bay, hướng ra phía cửa mộ, hóa ra tứ linh thú đã mất bùa, liền theo gió mà về cõi hết cả rồi. Đoạn sư hồi hộp dùng sức nâng quan tài lên, nắp quan rất nặng, sư lây hoay mãi mới hé ra được phân nửa. Nắp quan vừa mở ra thì lập tức sát khí trong quan bốc ra đằng đằng, tạt cả vào mặt sư, lạnh lẽo vô cùng. Sư liếc nhìn vào thấy toàn là tiền xu cổ xếp thành một dàn. Sư lấy tay gạt gọn ra một góc thì thấy lộ ra một bộ cốt trắng nằm ở bên dưới. Cốt ấy bị xích lại bởi một sợi dây xích vàng rất to. Đặt trên ngực hài cốt có một thanh kiếm bằng ngọc trắng, trên thân ghi bốn chữ Hán tự: Tuyết Thanh Huyền Kiếm. Lại thấy một cung tên bằng gỗ có khảm ngọc, đặt cạnh hài cốt là ống đựng tên. Trong ống có 8 mũi tên đều bằng gỗ hoàng đàn. Dưới đáy quan có toàn mảnh vải mũng, là y phục của kinh tâm theo thời gian mà tan ra. Đặt dưới chân hài cốt là một hình nhân. Xung quanh vách quan có dán vô số bùa chú. Kinh tâm khóc nấc lên mà nói: Thầy thấy em chết rồi, người ta còn trói xác em bằng xích sắt rồi đóng cọc trấn lại như thế, lại để trên ngực của em cung kiếm trấn yểm. Nó đè lên ngực em đau đớn như thế này mấy trăm năm rồi. Thầy thương em thì xin bỏ cung tên ra ngoài giúp, thanh kiếm thì xin đặt bên cạnh cốt. Sư nhìn thì thấy chạnh lòng thương hại, chẳng biết kinh tâm chết rồi mới bị trói bằng xích như thế này, hay là người xưa chôn cất nạn theo lệ chôn phù thủy. Đoạn cầm lấy cung tên bỏ ra ngoài rồi hỏi: Vì sao kiếm ngọc này lại không bỏ ra? Kinh tâm trong lòng rất hồi hộp, nhỏ nhẹ đáp: Cung tên là do kẻ thù yểm lên xác, còn kiếm ấy là vật em dùng khi còn sống, nên em muốn để nó bên cạnh thay. Bây giờ xin thầy gỡ xích ra cho em, để em được thoải mái. Xích ấy bằng vàng ròng, em xin cúng dường cho thầy làm công đức. Hóa ra kinh tâm muốn để thanh kiếm ấy lại trong mộ, cho thiên nhân Sa Tổ Thiên sử dụng. Sư nghĩ trong lòng, tiền này toàn tiền cổ của người xưa, bây giờ cũng chẳng còn giá trị gì, cùng lắm là vài cân đồng. Nhưng sợi xích kia thì bằng vàng ròng, mặt xích to như ngón chân cái, kể cả dây xích phải đến hơn chục cân vàng. Nếu bán hết nó đi thì chẳng còn lo lắng cái gì nữa. Nói đoạn tạ ơn kinh tâm, rồi nhổ các cọc xích đóng lên mà nhấc xích vàng kim lưu ra. Ngay khi xích vừa rời thân thì bỗng dưng trong mộ gió lốc nổ lên ào ào. Kinh tâm vụt ra trong hài cốt, bay ra đứng trên nắp quan sừng sững, cúi xuống nhìn sư. Sư vẫn chẳng hay biết gì. Vậy là 500 năm trôi qua, những tháng ngày lẻ loi cô độc, sống trong giá lạnh giam cầm, sống trong nỗi nhớ nhung uất hận vô bờ, lại phải chiến đấu với bát bộ trong quan, cho dần già thu phục hết chúng nó, chịu bao nhiêu tuổi nhục đau đớn, uất khí đã biến thành lực tích tụ trong thân, cuối cùng cũng có ngày đủ duyên mà nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thế là mới biết Kinh Tâm đã nhẫn nhục thống khổ như thế nào để chờ lấy được thân đi trả thù cho chồng. Thật là động tâm sư, quỷ nói lời đường mật, nhịn thống khổ, hồn thoát xác ra ngoài. Kinh Tâm lúc bấy giờ nhìn sư mỉm cười, đoạn giật mạnh sợi xích, lập tức hiển ra một bóng thần. Thần đó thân người mình chim, tay cầm cây đàn, xung quanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói cả khu hầm mộ. Chính là nhạc thần Khẩn Na La. Kinh Tâm thả ra để thị uy với Nhất Nguyên. Sư nhìn thấy cả sợ, nhào ra đất. Lúc bấy giờ Kinh Tâm mới nói: "Ta có phép ẩn diện, quỷ thần chẳng nhìn thấy được mặt. Còn phàm là con người, dù là thường hay huyền nhân cao phép đến đâu, cũng chẳng nhìn được hồn. Ta lại có phép ẩn thanh, người thường không nghe được giọng, chỉ có ai ta nhập vào thì mới nghe được thôi. Nên thầy chớ lo ai khác bên ngoài nhận ra ta. Nhưng chỉ riêng đối với thầy thì ta cho nghe giọng để còn tiện việc sau này. Nay thầy đã thả ta ra rồi, mau mau mang sợi xích vàng đi khỏi mộ này đi. Đã nhận vàng của ta thì từ hôm nay trở đi, có việc gì cần nhờ, mong sư toàn tâm toàn ý mà giúp sức cho." Giọng điệu như vừa cung kính, vừa như ra lệnh. Sư biết mình đã há miệng mắt quay, đành lặng thinh không đáp. Đoạn sư từ từ lấy lại tinh thần, tay chân đều đều run rẩy, lặng lẽ lấy sợi xích vàng quấn lấy quanh thân, rồi phủ áo pháp thầy tu ra bên ngoài. Sau đó trón trén mà bước về phía cửa lên. Nhưng Kinh Tâm đã quát lớn: "Xin cứ thông thả, nhờ sư đóng nắp quan tài lại cho, rồi đặt cung tên thanh tẩy lên bên phải của quan quách, thổi tắt hết nến đuốc trong hầm mộ đi, rồi mang theo lá bùa kia lên để ta làm phép giả trấn yểm, hòng tránh tai mắt của người thường. Chuyện hôm nay xin chớ để lộ ra ngoài, nếu không thì tội ngài quật mộ thiên lấy vàng, phá trấn yểm chư thần, ngài chẳng gánh nổi đâu." Sư biết việc chẳng đơn giản như lời Kinh Tâm kể lễ ban nãy. Vừa mới được thả ra, yêu ma đã trở mặt đổi giọng ngay rồi. Trong lòng sư thoáng run sợ, liền vội hỏi: "Xin phu nhân cho biết việc sau này là việc gì? Tôi còn giúp được gì cho phu nhân? Khi nào thì chuyện này kết thúc? Hay tôi cứ phải theo hầu phu nhân cả đời? Nếu thật phu nhân vì chuyện này mà muốn trói buộc tôi cả đời, thì vàng này tôi xin trả lại ngay bây giờ." Kinh Tâm mới bật cười lên một tràng khanh khách rồi nói: "Thầy nghĩ việc đến chỉ như vậy thôi hay sao? Thầy nghĩ trấn yểm huyền thuật, thích thì thả ra, không thích thì yểm lại sao? Đối với thầy, chư thần chỉ là trò chơi con nít thôi hay sao? Tôi nói cho thầy hay, phép trấn yểm như thế này, bậc huyền nhân biết làm thì đều đã chết từ thời của tôi rồi. Bây giờ họa mai có chư Bồ Tát, chư Phật thì mới làm được phép ấy thôi." Lúc bấy giờ sư đã nhận thức được rõ mình đã mắc mẹo yêu ma, mồ hôi túa ra đầy thân, chân loạn choạng đứng không vững được. Thấy sư hoang mang sợ hãi như thế, Kinh Tâm đã biết ngay tâm tính, đoạn lầm trầm niệm chú Tha Tâm Thông thâm nhập vào ý thức của sư, thì nhìn thấy kẻ này vẫn còn bản tính tham sân, chẳng phải là kẻ có căn cơ sâu mậu, không xứng đáng làm vật tế thần, vẫn có thể nhập tạm vào xác của hắn làm nơi nương tựa để hồn không tan đi, mà lại không phải quay về mộ mỗi đêm, do Kinh Tâm có phép xuất hồn rất mạnh, vượt xa cả đại trí và huyền ân. Hồn xuất ra có thể đi bao xa cũng được, thời gian hồn xuất khỏi xác có thể lên tới cả ngày mà không cần quay về, rồi chờ tới khi gặp đúng người có căn cơ thì chuyển. Nhưng nghĩ lại trong lòng, nếu nhập xác sư này thì hằng ngày hắn đi lại trong chùa, mình lại không vào theo được, lại phải thoát ra vô cùng bất tiện. Nghĩ thế, Kinh Tâm liền cười với sư mà đáp lại: "Thầy chớ lo gì, tôi chỉ cần tìm một người phù hợp để nhập tàng thì xem như thầy xong việc. Lúc ấy tôi cũng về trời rồi, tôi và thầy ai làm việc nấy, không còn can hệ gì với nhau. Việc hôm nay sẽ mãi là bí mật, thầy giữ kín cho tôi được chăng? Sư nghe thấy thế cũng rơi vào tình trạng chẳng còn biết phải làm như thế nào cho phải, bất đắc dĩ đành gật đầu rồi cầm vàng hướng ra nơi cửa mộ mà đi. Sư đi rồi quay lại, vẫn còn nhìn thấy Khẩn Na La đi theo lên cửa mộ, rồi đang truyền cho Kim Sa Vương điều gì đó, mà thấy thần giữ mộ quỳ lại không dám nhìn lên. Sư thầm nghĩ trong lòng, nó tài phép cỡ đó, lại có trăm lời lẽ nói lừa, thần kia không sớm thì muộn cũng phải theo nó sai khiến mà thôi. Ta cũng chẳng nên chống nó làm cái gì, giúp nó về cõi trời thì ta sẽ được yên ổn mà thôi. Nói rồi đi thẳng, thầm đem vàng mà giấu đi. Hôm sau thì mang ra bán, gửi hết tiền cho các em ở nhà, lo chạy chữa cho mẹ và trả hết nợ cho bố. Vàng đó được cả thảy 16 cân, bán được hơn 4 tỷ. Với giá cả thời bấy giờ thì số tiền ấy ăn ba đời cũng chẳng hết. Từ hôm đó trở đi, Nhất Nguyên làm gì cũng lo lắng, mất ăn mất ngủ, trong lòng cứ nơm nớp, cầu cho chuyện này mau chóng qua, ngày nào cũng đều đặn ra thắp hương cho mộ của Kinh Tâm. Cứ thế mà thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Bỗng như một ngày Nhất Nguyên tới thắp hương, thì Kinh Tâm đã đi rồi. Từ đó bẵng tới cả năm trời, chẳng có chuyện gì xảy ra. Sư cũng dần yên dạ, quên đi cái chuyện đêm đó. Không một ai phát hiện ra nơi mộ thiên bị phá đi, cũng như số vàng trong quan tài đã bị lấy đi. Rồi bỗng một ngày kia, có một cô gái lạ tên là Phi tới gặp riêng thầy Đại Trí, rồi nói rằng mình bị như thế, mộng thấy như vậy. Sư đâm ra chột dạ hoang mang. Thế rồi nó xuất hiện ra, thằng bé khốn khổ và thằng bạn trời đánh của nó. Đối với Phương thì Nhất Nguyên chẳng cảm thấy gì, nhưng với Hạ thì sư có cảm giác ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thằng bé nhanh nhẹn, có cặp mắt sắc sảo, cứ đảo như loại chó sói, nhìn láo liên khắp nơi, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng xem. Sư bỗng thấy trong lòng lo lắng không yên, có khi nào chính vì nó mà việc của ta bị lộ ra hay chăng? Rồi Kinh Tâm đã ra tay, đứa bé có căn cơ sâu dậy vượt qua các bạn bè đồng trang lứa, thậm chí tất cả sư của chùa này cũng không có ai giỏi bằng Phương. Kinh Tâm chẳng có cách nào thâm nhập vào được, chẳng hiểu vì sao mà thả thần binh ra, cứ chạm vào người Phương là chết đi. Sau khi ma hầu La Dạ chết, thì phu nhân quyết định dừng lại hơn một năm để luyện thêm phép lực và nghe ngóng sự tình. Rồi vận may cũng tới, phu nhân phát hiện ra con sông này mà ngày nào kẻ ấy cũng đi qua, có một con trọng thiên ẩn mình, pháp lực đạo hạnh cao sâu, nên phu nhân quyết định mượn tay quỷ thần tí mạng chúng nó để tìm cho ra nguyên nhân. Ban đầu phu nhân bày ra tình huống để cho cô Hương bị hại, rồi sai quỷ xong dẫn dụ cô ta ra cầu, sau đó sai rồng bắt hồn đi, cốt là để dụ Phương ra xong rồi mượn tay đạo kính mà thử tài. Chuyện này lại kinh động cho tới cả thầy Đại Trí, vì cả Hạ và Phương đều đã quy y, là đệ tử của thầy, được thầy mến yêu, nên Nhất Nguyên bất đắc dĩ phải theo việc đó. Nhất Nguyên cũng muốn trốn tránh, nhưng chẳng nghĩ ra cách gì. Một việc lớn như thế thì làm sao mà không tham gia được đây. Sư sợ rồi có một lúc ác quỷ sẽ gọi tên. Việc đó đến đúng như Nhất Nguyên dự đoán. Kinh Tâm sai đạo kính yểm bùa Hạ. Phu nhân đã tính cả việc Đại Trí sẽ cùng tham gia mà giải bùa, đồng thời lại sai đại bàng giết đạo kính đi, nhưng cố tình thả cho một mảnh hồn của đạo kính thoát đi, và vì muốn lợi dụng nó để mà giết Hạ, sau đó sẽ giết đạo kính luôn để bịt đầu mối. Mặt khác, phu nhân lại sai Nhất Nguyên hãy thừa lúc mà phá đàn trạng đi, dụ hết bọn Đại Trí ra sông, sau đó sẽ sai đại bàng giết luôn Đại Trí. Sư trong lòng cũng thấy rất ái nái, còn chần chừ không quyết, nhưng sư biết được nếu như không theo lệnh phu nhân thì sớm muộn gì phu nhân cũng sẽ cho chết, nên đành tặc lưỡi mà làm, lấy lửa ở sông làm hiệu lệnh. Rồi đêm đó cứ như thế mà xảy ra. Nhưng rồi việc lại diễn ra chẳng như ý phu nhân. đại bàng đã bị phương diệt trước cả khi đại trí kịp ra. Nhờ đó mà các sư đều toàn mạng. Về phần trọng đạo kính thì lại bị hạ diệt ngay khi tới nơi, do đó mà mưu giết hạ cũng chẳng thành. Nhất Nguyên thấy việc như thế, nửa mừng cho thầy, nửa lo cho mình. Rồi ngày ngày cứ bị kinh tâm rỉ tai, cộng thêm lương tâm bất an, ngày đêm lo sợ dằn vặt. Một khi tâm người chẳng ngay thẳng chính trực, ma quỷ liền mượn đó mà vào. Kinh tâm lại thuyết cho Nhất Nguyên nghe rằng, hãy bài mưu mà giết thầy đi, rồi sẽ được chùa, vàng bạc ăn cả đời chẳng hết. Lại không có ai phát hiện ra, chẳng sợ việc sao bị lộ. Mà khi đã lên trụ trì rồi, kể cả việc có lộ ra cũng chẳng có ai truy cứu. Sư cứ như vậy chìm dần vào đại ác nghiệp, xa vào ác đạo luân hồi. Sau sự việc đó, Phương và Hạ lên chùa ở. Kinh Tâm liền lợi dụng vào đó mà khai thác Nhất Nguyên triệt để. Những lần mọi người cùng bàn bạc với nhau, Nhất Nguyên đều đem kể lại cho Kinh Tâm nghe. Cứ vậy mà nó nắm hết được hành động của các sư. Sư mang điều lo lắng tra nối với Kinh Tâm, sợ rằng Hạ sẽ có ngày phát hiện ra sự việc. Rồi Kinh Tâm truyền cho sư hãy bày mưu như thế mà đuổi Hạ đi. Vậy là sư cố tình trò chuyện với các sư đệ trước cửa phòng của Hạ, để Hạ không về ngủ được. Cứ dậy mấy đêm liền, đồng thời Kinh Tâm luôn sai thần Kim Sa Vương đêm nào cũng hiện lên để làm hiệu. Cuối cùng cũng có một đêm, sư nhìn thấy Hạ đi về phía mộ. Chắc mẩm là nó đã phát hiện ra ánh sáng từ Kim Sa Vương, mà theo lối ấy bị dẫn dụ về phía mộ kia. Sư liền gọi ngay đại trí ra xem. Kết quả là Hạ bị bắt quả tang đi xuống dưới mộ. Sư liền đổ hết tội cho nó. Đại trí tuy biết là Kinh Tâm đã bị thả ra từ trước đó rất lâu, và Hạ chẳng có làm gì hết, nhưng tình ngay lý gian, lại thêm Nhất Nguyên nhiều lần rỉ tai nói nhỏ rằng tuy chẳng phải Hạ thả Kinh Tâm, nhưng như vậy chứng tỏ rằng chỉ cần có ai tò mò đều có thể thả được Kinh Tâm. Đôi khi chỉ là một người đi ngang ngoài đường, vô tình đi ngang khu mộ, hoặc là một kẻ trộm mộ nào đó. Thầy cũng đã già cả, đôi khi lú lẫn chẳng còn tin anh. Nghe lời Nhất Nguyên lại bùi tai, nên đành tặc lưỡi bỏ qua không điều tra nữa để bảo vệ cho Hạ. Vậy là cuối cùng Hạ vẫn phải rời chùa mà đi, mà việc của Nhất Nguyên thì chẳng lo bị ai phát giác. Từ khi Hạ đi khỏi chùa thì hành xử lại rất kín, thậm chí không nói cho cả đại trí. Nhất Nguyên cũng chẳng có thông tin gì cho Kinh Tâm về Hạ được nữa. Sau khi lừa đuổi được Hạ đi, phu nhân liền lệnh cho các sư phá các thần chú trên thân của Phương. Phu nhân lại bày mưu bằng cách lợi dụng Phi làm mỹ nhân kế, yểm lên ngón tay của sư một đạo bùa yêu, có cảm ứng rất mạnh, chẳng cần phải viết bùa. Thế là một lần nữa, Kinh Tâm lại đi trước các sư một bước. Thế rồi lại kiên trì chờ đợi mất thêm một năm. Phương đã ở trong chùa không làm gì được. Mẹ Phương thì rất thiện lành, luôn chăm tụng niệm kinh Phật, nên có hộ giá kề bên. Phu nhân không thể sai quỷ lang thang mà vào làm hại. Cuối cùng phu nhân lại tìm ra các chông ma ngạ quỷ trên một khúc đường lộ, nơi mà phu nhân đã mất rất nhiều thời gian theo dõi. Cho cơ may cũng tới khi mẹ Phương đi ngang qua, phu nhân liền sai dông quỷ che mắt người lái xe kia để giết mẹ Phương đi, hòng dụ cho Phương ra khỏi chùa. Và quả y như phu nhân dự liệu, đứa bé về lại quê, phu nhân lại thả Atula ra, lợi dụng cái tính hung ác của nó mà cho nó động mã gọi thánh lên, diệt thánh đi, rồi sai dông ma ngạ quỷ các nơi đánh vào giết cả họ nhà nó. Dù cho nó có sắt đá cỡ nào thì chịu đựng như thế cũng là quá đủ, cuối cùng đành phải buông tay mà hàng. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, diệt đạo cũng đã tới. Trong lòng sư cũng khắp khởi mừng thầm rằng ác duyên với yêu ma xong cái việc này thì sẽ dứt được. Bản thân sư cũng mong cho chuyện này mau chóng qua đi để được sống thanh thản những ngày còn lại. Đại trí giao cho Nhất Nguyên việc trông coi lễ nghi dưới đáy hầm mộ thiên, việc chuẩn bị vô cùng kỹ càng cẩn trọng, chỉ chờ tới giờ lành mà thôi. Nhưng rồi sư phát hiện ra việc Phương và Hạ cùng bàn với nhau. Chỉ là tới khi biết được việc đó thì Atula đã thác mất rồi. Sư chẳng còn biết làm sao, đành mang việc ấy nói cho phu nhân nghe. Rồi khi đại trí bàn tới việc gọi Mahakala ra, sư cũng đem mà báo cho phu nhân. Do đó phu nhân nắm được tường tận mọi việc. Một đêm nọ, khi đã gần tới ngày huyền, sư đi xuống bên dưới mộ của Kinh Tâm, thì Kinh Tâm liền ghé tai mà dặn nhỏ: "Ngươi hãy mở nắp quan của ta ra, mà đặt vào đó 8 đồng tiền xu, ứng với 8 gốc của mộ. Đó chính là nghi thức để ta gọi lên thiên nhân. Vì nó là người chủ trì cho lễ tế thần, nên riêng đối với thiên nhân chỉ dùng trong nghi lễ. Việc gọi lên rất khó, buộc phải có sắp đặt từ trước. Và cái việc thiên nhân xuất hiện không phụ thuộc vào việc xuất hiện của thất bộ còn lại, chỉ là nó có thể xuất hiện trong nơi mộ của ta. Bởi lẽ thần thức của ta với nó là từ một thức chia đôi ra, cho nên thiên nhân Sa Thủ Thiên gần gũi với ta hơn cả so với 7 con còn lại." Kinh Tâm còn ghé tai sư mà kín đáo dặn rằng như thế này, như thế này. Ngay khi sư vừa mở nắp hầm mộ ra và xếp đặt trong lễ nghi để gọi thiên nhân đúng như Kinh Tâm dặn dò, thì bỗng nơi cửa hầm mộ có một con rắn xanh bò đến. Sư hốt hoảng giật mình chẳng hiểu điều gì, vội vàng lùi lại, thì giọng Kinh Tâm đã nói ngay: "Nhất Nguyên chớ sợ, rắn ấy có tên là Cầu Trước, là thủ hạ của ta. Ta bắt được trong nghĩa trang này, nay ta giữ sẵn trong mộ để phòng khi có chuyện nguy cấp, hoặc là các sư xuống đây, hoặc là có cả người trần vào quấy quả làm phá hỏng nghi lễ đi. Bát bộ lại không thể diệt được người trần, thì cần phải có rắn xanh này cho ta sai khiến. Hoặc lỡ là có cớ sự gì mà thằng bé kia gọi lên được A-La-Hán thì việc của ta hỏng. Lúc ấy buộc lòng phải dùng rắn xanh này mà giết ngay thân nó. Tuy mất thân nó đi, nhưng ít ra thì hồn của ta và các thần trong bát bộ sẽ không bị A-La-Hán diệt mất, sẽ còn có cơ hội khác." Sư nghe vậy liền đứng lui ra, để rắn chậm chạp bò thẳng vào nằm gọn trong mộ. Lúc bấy giờ sư mới khẽ khàng đóng nắp mộ lại. Vậy là việc chuẩn bị đã xong. Lại nói ở hiện tại, lúc bấy giờ sư Nhất Nguyên quay sang nhìn thấy Đại Trí vẫn đang thiền tọa giữa đàn, thì trong lòng lo lắng hồi hộp vô cùng. Hồn thầy đã xuất ra được 50 phút và đã xuống mộ hơn 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy quay trở về. Có khi nào thầy bị phu nhân giết rồi hay chăng? Nhưng nếu có chuyện như thế thì các nến này lẽ ra đã phải tắt, vậy là thầy vẫn bình an mà. Hay là Phương đã gọi ra được A-La-Hán và phu nhân đã chết đi? Chẳng hiểu dưới đó mọi sự diễn ra như thế nào. Sư cứ lặng lẽ nhìn sang, thế rồi thấy ngọn đèn chủ ngay nơi chính giữa thân người của Đại Trí đã cháy gần hết. Đó chính là ngọn đèn tự tay sư Nhất Nguyên sắp xếp từ đầu của đàn trạng. Trong đầu suy nghĩ mông lung lắm, đấu tranh dằn vặt đủ cả. Sư lúc bấy giờ nếu như phá đạo tràng này đi thì Đại Trí sẽ chết, mưu của phu nhân sẽ thành. Nhưng nếu như lỡ phu nhân thất thế mà làm điều đó thì lại sẽ là bất lợi. Hơn nữa dù tốt hay xấu thì làm như thế này liệu thực sự có quá nhẫn tâm bất đạo rồi hay không? Nhưng rồi cái ác cuối cùng cũng thắng thế. Niệm của sư cũng dần lu mờ đi. Sư đã quyết chí rồi, dù sao cũng phải theo thôi. Sư liền nhìn vào đàn, thấy ngọn đèn chủ ngay giữa người của thầy đã cạn hết đi, ánh sáng còn rất là yếu. Sư thấy thời cơ đã tới, liền đưa mắt ra hiệu cho một chú tiểu đi vào bên trong, rồi nói với chú ta đứng dậy lấy ngay cây đèn dầu đó ra để đốt thêm. Chú tiểu nghe đại sư huynh nói như vậy thì vội vàng đứng lên hướng về chỗ sư Đại Trí. Lúc bấy giờ bất chợt Nhất Quan hét lên: "Không được nhấc đèn đó ra khỏi vị trí, người hãy lấy dầu lại đây mà đổ thêm vô." Chú tiểu giật mình luống cuống quay lại đi ra lấy dầu. Sư Nhất Nguyên hoang mang lo sợ: "Thôi xong rồi, sư đã quên mất trong những tăng ngồi đây vẫn còn có Nhất Quan am hiểu việc đàn tràng." Đang bối rối chẳng biết làm sao, nhưng rồi ngay khi chú tiểu bước qua ở rất gần, sư chợt nảy ra một mẹo. Khi chú bước ngay giữa người sư và Đại Trí, sư mới nhấc chân ra thật khéo, chẳng ai nhìn thấy. Chú tiểu vội vàng không để ý, dấp ngay vào chân của sư mà ngã dúi chùi về phía Đại Trí và 8 ngọn đèn kia. Nhưng Nhất Quan nhanh tay nhanh mắt, phản xạ chồm dậy mà đỡ ngay lấy chú tiểu. Vậy là đèn chủ ấy chẳng hề gì, nhưng chú tiểu vẫn ngã loạng choạng, tay chân vô tình làm trớt một cái đèn ở rìa bên ngoài. Đèn đổi thay, cái đèn ấy lại ứng vào vị trí của mặt Na Thức. Lúc bấy giờ các sư thấy vậy thì nhốn nháo cả lên, không còn giữ được bình tĩnh. Nhất Nguyên liền tra hiệu cho họ im hết cả đi. rồi quay sang Giả Tản mà quở trách chú Tiểu. À, mắt bị mù hay sao mà đi còn bị dấp như vậy chứ? Chú Tiểu sợ hãi lúng túng chưa biết phải giải thích ra sao, thì sư Nhất Nguyên đã dội nói ác đi lấp liếm. Sư dặn dò các sư xung quanh: nè, tất cả ngồi yên ở đây canh giữ cho sư phụ, để ta xuống hầm mộ xem sao, lỡ người có biến cố gì á thì ta còn tiếp cho một tay mà trợ giúp. Các sư đều nhất nhất nghe lời, chỉ riêng có Nhất Quan đã thấy thầm nghi ngờ trong bụng, nhưng chẳng dám rời khỏi vị trí, sợ có biến gì thì thầy sẽ chết mất thôi. Vậy là Nhất Nguyên rời khỏi trận đồ, vội vội vàng vàng bước ra khỏi cửa chính điện, nhắm hướng hầm mộ mà đi phăng phăng. Tất cả những hành vi đó đều chẳng qua được mắt của một con chim cắt đang đậu trên cội cây bồ đề ở nơi trước sân chính điện. Lại nói ngay khi cây nến vừa đổ đi thì bỗng thấy thân xác của Đại Trí khẽ rùng mình lên một cái, rồi bỗng từ đôi mắt một giọt nước mắt lăn dài chảy xuống, sau đó bất động như không. Thật là cả một đời hành đạo, mong độ khắp chúng sinh, nương theo chư Bồ Tát thoát ra khỏi vô minh, nay rơi vào oan trái, đệ tử phản Như Lai, hồn chẳng về được xác, hận này biết trách ai, sống bỏ thân nào tiếc, chết cũng chẳng muộn phiền, chỉ thương trò hiếu tử, bỏ mạng nơi mộ thiên. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 12 của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13 nhé. Chúc mọi người một đêm an lành.